Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 32, luyện hóa. Thế giới thứ hai, viên kia tản ra đặc biệt khí tức cùng huyền ảo kim đan vững vàng thủ hộ tại Phùng Diễm trong cơ thể. Cầu Ma Diệt Thần, Phùng Diễm thân hình chấn động, theo sát cả người đều khí chất đại biến. Nguyên bản trên người pháp tắc bản nguyên không gì sánh được phức tạp nồng nặc. Có thể lúc này lại vẻn vẹn chỉ còn lại có một loại. Bản nguyên quy nhất, trong cơ thể năng lượng đạt được cực hạn, cũng liền một cách tự nhiên thành tựu bản nguyên tôn giả. Lực lượng đề thăng thật nhiều. Phùng Diễm âm thầm kinh hỉ. Bản nguyên tôn giả thực lực bản thân mạnh yếu, trừ đủ loại tuyệt học cùng trí bảo ở ngoài. Tối trọng yếu chính là nhìn hắn cái kia quy nhất bản nguyên số lượng. Phùng Diệm ước chừng quy nhất thất môn pháp tắc bản nguyên. Cái này có thể so với người khác mạnh hơn quá nhiều. Ha ha, tiểu tử kia, rốt cục đạt được bản nguyên tôn giả. Tại Phùng tộc bên trong cung điện luyện lão đầu lúc này cũng lộ ra nụ cười. Chợt hắn chứng kiến Phùng Diễm bắt đầu luyện hóa thế giới thứ hai. Phùng Diễm trong cơ thể kim đan kia vốn là một ngày đạo mô hình. Lấy này thiên đạo mô hình làm cơ sở đi luyện hóa cái này thế giới thứ hai. Rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, thế giới thứ hai mỗi cái góc, hơn 300 năm tuế nguyệt. Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm vẫn luôn tại cẩn thận cảm ngộ thiên địa huyền ảo. Hơn 300 năm hạ xuống, coi như thiên phú tiếp qua, có ở bực này cơ duyên vô cùng to lớn trước mặt. Bọn hắn tốc độ tiến bộ như trước nhanh kinh người. Nhưng cái này không phải bọn hắn mục. Tất cả mọi người là kỳ vọng mình có thể luyện hóa cái kia thế giới thứ hai. Nhưng vào lúc này, tại thế giới thứ hai mỗi cái góc tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu lên. Dĩ nhiên đã có người động thủ bắt đầu luyện hóa cái này thế giới thứ hai. Là ai? Dĩ nhiên nhanh như vậy liền vào tay luyện hóa. Lúc này mới qua 300 năm mà thôi. Ai tốc độ tiến bộ hội nhanh chóng thành dạng này? Tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy khó tin, cái này hơn 300 năm, ngay trong bọn họ coi như là thiên phú tối cao Mộng Lăng cùng Tiêu Đỉnh, cũng đều đang nghĩ biện pháp cảm ngộ thiên địa huyền ảo cây quy luật trật tự. Nhưng chưa bao giờ tồn tại tay luyện hóa thế giới thứ hai. Không phải là không muốn, mà là không thể, ai cũng biết, luyện hóa thế giới thứ hai yêu cầu có điều kiện. Đầu tiên là muốn tại xây dựng thế giới ba loại vật chất bên trong, lĩnh ngộ bên trong một loại, hoặc là đồng thời hiểu được dung hợp cái kia thất môn phổ thông pháp tắc bản nguyên, hoặc là đem sở hữu thiên địa huyền ảo toàn bộ hiểu được, hoặc là lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên địa tuần hoàn trật tự. Cái này ba loại điều kiện, tùy ý có một loại, vậy thì có thể bắt tay vào làm bắt đầu luyện hóa thế giới thứ hai. Nhưng cái này ba loại điều kiện, tất cả mọi người bọn họ ở giữa đều không bất luận kẻ nào làm được. Tại đây những người này bên trong, Tiêu Đỉnh cảm ngộ thiên địa huyền ảo tiến trình nhanh nhất. 300 năm hạ xuống, hắn đã hiểu được bát trọng thiên địa huyền ảo. Cái này có thể so với 300 năm trước, cường đại quá nhiều. Nhưng thiên địa huyền ảo cộng phân thập nhị trọng, Tiêu Đỉnh như trước còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Mà Mộng Lăng là từ thiên địa tuần hoàn trật tự tới tay. Thiên địa tuần hoàn quy luật, so thiên địa huyền ảo còn thâm ảo hơn. Mộng Lăng nghiên cứu 300 năm thời gian, cũng vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ một chút mà thôi. Cái này đã tính cực kỳ nghịch thiên. Nhưng bọn hắn cùng Phùng Diễm so với, vẫn là kém quá nhiều. Phùng Diễm từ pháp tác bản nguyên tới tay, đem cái kia thất môn pháp tác bản nguyên tất cả đều hiểu được dung hợp. Cũng đã có luyện hóa thế giới thứ hai tư cách, mà Phùng Diễm càng là quy nhất bản nguyên thành tựu một phương thiên đạo mô hình. Coi như là bắt đầu trước nhất luyện hóa, nhưng cũng còn phải nhìn hắn cùng cái này thế giới thứ hai ma hợp tốc độ mới có thể luyện hóa thành. Công, người kia chưa chắc có thể mang thế giới thứ hai luyện hóa. Ta còn có cơ hội. Hắn không có khả năng thành công. Phùng Diễm bắt đầu trước nhất luyện hóa. Nhưng hắn người cũng đều không có nhụt chí, tương phản từng cái càng thêm khắc khổ lĩnh ngộ đứng lên. Đáng chết, lại có người tốc độ còn nhanh hơn ta. Mộng Lăng sắc mặt xấu hổ, ta không am hiểu cảm ngộ bản nguyên, Vì vậy chỉ có thể từ thiên địa tuần hoàn trật tự tới tay. Có thể tại 300 năm cảm ngộ đến một tia tuần hoàn trật tự cũng xem là tốt. Có thể loại tốc độ này còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ta phải lại tăng thêm tốc độ. Mộng Lăng đối cái này thế giới thứ hai nhất định phải được. Hắn dã tâm rất lớn. Tại mộng tộc vẫn muốn ngồi bên trên tộc trưởng vị trí. Mà bây giờ chỉ cần luyện hóa thế giới thứ hai, hắn địa vị liền đem có cơ hội vượt qua tộc trưởng. Phía trên, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng những người này còn có không có cảm ngộ bao lâu. Bỗng nhiên, ở tại bọn hắn ý thức cảm ứng bên trong. Cái kia thế giới thứ hai ẩn chứa sở hữu bản nguyên. Sở hữu thiên địa huyền ảo cùng quy luật trật tự. Trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ý thức đều khôi phục lại. Thế giới thứ hai mỗi cái góc tất cả mọi người đồng thời mở mắt. Sắc mặt đại biến, thiên địa huyền ảo, toàn bộ tiêu thất, không thấy, làm sao lại tiêu thất? Thiên địa huyền ảo, thiên địa trật tự quy luật, ta đều không cảm ứng được. Tất cả mọi người sợ hãi đứng lên. Cái này thế giới thứ hai tất nhiên vẫn tồn tại. Trong lúc này ẩn chứa thiên địa huyền ảo, thiên địa tuần hoàn trật tự các loại cũng không khả năng hội tiêu thất. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Thế giới thứ hai đã bị người luyện hóa. Hết. Thiên địa huyền ảo cùng thiên địa trật tự các loại toàn bộ tiêu thất. Nhất định là có người luyện hóa thế giới thứ hai. Sau đó khống chế thế giới thứ hai thiên địa chặt đứt cùng bọn ta ý thức cảm ứng. Lại có người đi. Trước một bước. Rốt cuộc ai? Là ai luyện hóa thế giới thứ hai? Tất cả mọi người trở nên khẩn trương. Bọn hắn đều ở vào thế giới thứ hai bên trong. Hiện tại luyện hóa thế giới thứ hai chính là thế giới thứ hai chủ nhân. Tùy thời có thể quyết định bọn hắn sinh tử. Bọn hắn đương nhiên khẩn trương. Lại tại đây thế giới thứ hai bên trong thật là tồn tại hai phe trận doanh. Nếu để cho đối phương cường giả luyện hóa thế giới thứ hai, khẳng định hội không chút do dự đưa hắn sao giết chết. Lại bị người giành trước. Rốt cuộc là ai? Mộng Lăng cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, móng tay bóp thịt người bên trong, đều mơ hồ tồn tại máu tươi chảy ra. Ta lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo tốc độ đã đủ nhanh. Không nghĩ tới lại còn là bị người đi trước một bước. Tiêu Đình cũng nhàn nhạt lắc đầu. Hắn mới hiểu được bát trọng thiên địa huyền ảo. Cự ly này tối cao thập nhị trọng còn kém tứ trọng. Nói cách khác hắn còn phải lĩnh ngộ tứ trọng thiên địa huyền ảo mới có tư cách đi luyện hóa thế. Giới thứ hai, có thể người khác đã đem thế giới thứ hai luyện hóa thành công. Từ vừa mới bắt đầu luyện hóa thế giới thứ hai, gắt gao một hồi liền đem thế giới thứ hai luyện hóa thành công. Người kia cùng cái này thế giới thứ hai mà hợp tốc độ khẳng định cực cao. Thậm chí cái này thế giới thứ hai là thích hợp hắn nhất. Tốc độ nhanh thành dạng này, ta cũng bại không lời nào để nói. Tiêu Đình sắc mặt lạnh lùng, nhưng hắn đáy lòng cũng đồng dạng tồn tại không ít lo lắng. Dù sao mộng tộc cường giả nhiều như vậy, bị mộng tộc chi nhân luyện hóa thế giới thứ hai tỷ lệ quá lớn. Nếu như mộng tộc chi nhân luyện hóa thế giới thứ hai, cái kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ta mới vừa hiểu được tầng thứ ba địa huyền ảo mà thôi. Cũng đã có người đem cái này thế giới thứ hai luyện hóa. Người kia thật đúng là lợi hại. Tại thế giới thứ hai một chỗ xó xỉnh âm u, Mục Bạt biểu tình cũng có chút âm lãnh. Không biết là ai luyện hóa thế giới thứ hai. Chấm ngoặc kép, tốt nhất là Tiêu Đỉnh đại nhân luyện hóa. Lần nhường mộng tộc những cường giả kia luyện hóa cũng còn có hồi chuyển chỗ trống. Có thể hàng ngàn hàng vạn. Đừng để cho Phùng Diễm tiểu tử kia cho luyện hóa. Mục Bạt đáy lòng cũng cực kỳ khẩn trương. Nếu như Tiêu Đỉnh luyện hóa thế giới thứ hai, hắn đương nhiên sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Đó là kết quả tốt nhất. Mà nếu như mộng tộc cường giả luyện hóa, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kính dâng ra bản thân sở hữu bảo vật cộng thêm một ít nịnh nọt. Có thể cho mộng tộc cường giả tha cho hắn một mạng. Đây là tương đối thê thảm điểm kết quả. Có thể cuối cùng nếu là bị Phùng Diễm luyện hóa thế giới thứ hai. Phùng Diễm với hắn đã sớm vạch mặt. Huống chi trước đó Tông Hỗ chết với hắn cũng không thoát liên hệ. Phùng Diễm nếu như luyện hóa thế giới thứ hai, cái kia dứt khoát sẽ không cho hắn bất luận cái gì xoay ngược lại cơ hội. Tất nhiên sẽ lập tức giết chết hắn. Đây chính là kém cỏi nhất kết quả. Tại Phùng tộc cung điện bên trong, cái kia luyện lão đầu cũng từ dưới đất bò dậy thân đến. Vốn là cảm giác say tràn ngập gương mặt thông hồng khuôn mặt. Lúc này càng là tản ra hồng sắc sáng bóng. Ha ha, thành công, tiểu gia hỏa kia, cuối cùng cũng không có khiến ta thất vọng. Tuy nói chứng kiến Phùng Diễm trong cơ thể đản sinh ra kim đan kia, cũng chính là thiên đạo mô hình về sau. Luyện lão đầu lúc này biết rõ Phùng Diễm muốn luyện hóa cái kia thế giới thứ hai không khó. Có thể làm Phùng Diễm chân chính luyện hóa về sau. Hắn vẫn là không nhịn được mặt mày rạng rỡ. Cái này thế giới thứ hai cơ duyên. Là hắn tốn hao thật lớn đại giới. Còn có một đoạn thật dài mưu đồ. Mới lấy ra. Đặc biệt vì Phùng Diễm mà chuẩn bị. Vì thế, nguyên giới một ít đỉnh tiêm tồn tại đều kém chút phát hiện hắn tồn tại. Như vậy đại giới xuống. Nếu như Phùng Diễm cuối cùng không có đem thế giới thứ hai luyện hóa. Vậy thì quá đáng tiếc. Luyện hóa thế giới thứ hai. Trong cơ thể lại có thiên đạo mô hình. Tiểu tử này chỉ cần sau này chú ý cẩn thận điểm. Khác biệt trên đường vẫn lạc. Cộng thêm ta trong tối trợ giúp. Tương lai thành tựu thiên bảng đã là ván đã đóng thuyền. Nguyên thạch chân chính công dụng. Hắn cũng khai phát ra tới. Luyện lão đầu an ủi cái cằm tròm râu. Nụ cười hiển hiện. Viên này tối trọng yếu quân cờ. Hắn cánh chim bắt đầu từ hôm nay. Cũng rốt cục đầy đạn. Hiện tại lên. Hắn cần phải đã có thể thoát ly ta khống chế. Dựa vào chính mình chân chính đi tranh thủ cơ duyên cùng thực lực. Từ Phùng Diễm trưởng thành bắt đầu. Luyện lão đầu vẫn trong bóng tối giúp đỡ trợ giúp lấy Phùng Diễm trưởng thành. Tại hạ giới như vậy. Coi như là tại nguyên giới. Luyện lão đầu đều tỉ mỉ vì Phùng Diễm chuẩn bị cái này thế giới thứ hai cơ duyên. Cũng là bởi vì đó là Phùng Diễm cánh chim chưa đầy đạn. Còn không có đạt được luyện lão đầu trong lòng yêu cầu. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm cánh chim chân chính đầy đạn. Tối trọng yếu quân cờ đã hoàn thiện. Chỉ cần một bước cuối cùng. Về phần hắn mấy viên. Chấm ngoặc kép, luyện lão đầu theo tay vung lên. Lúc này bên trong cung điện xuất hiện một năng lượng thật lớn bàn cờ. Trên bàn cờ, đại lượng quân cờ chiếm cứ. Bên trong nhất viên chính giữa kia quân cờ lúc này đang tản phát ra không gì sánh được tia sáng. Chói mắt, Lạc Thiên Hồng tại đây đại chu hoàng tộc bên trong khổ tu. Muốn chân chính đạt được kế thừa thiên đế truyền thừa tư cách. Còn cần một thời gian ngắn. Chấm ngoặc kép, cái kia tiểu bàn tử. Hắn một đường lớn lên không có bị quá lớn thất bại. Còn cần một thời gian ngắn tôi luyện. Hiện tại nhường hắn kế thừa vị kia truyền thừa. Còn kém chút hỏa hậu. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, luyện lão đầu ánh mắt nhìn về phía một bên một mực trầm mặc Phùng Ảnh. Phùng Ảnh một mực đứng ở bên trong cung điện. Hắn cũng từ luyện lão đầu lời nói ở giữa biết mình ca ca đã đem thế giới thứ hai luyện hóa thành. Công. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhõm thở nhẹ mà thôi. Cũng không có cảm thấy quá lơ là bên ngoài. Tựa hồ là nằm trong dự liệu chuyện. Mà khi luyện lão đầu ánh mắt nhìn qua lúc tới. Phùng Ảnh cái kia đối đôi mắt đẹp cũng nhàn nhạt liếc luyện lão đầu liếc mắt. Lại cũng vị hàng âm thanh. Ha ha, linh đế lực lượng đã khôi phục tám thành. Tuy nói càng đến phía sau. Khôi phục cũng liền càng thêm gian nan. Nhưng nàng muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh chiến lực cũng vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà. Thôi, còn như cái kia vị, tấm tác, nhà đầu kia đoán chừng là có chút khẩn cấp, cho nên nàng ngược lại là người thứ nhất đạt được yêu cầu. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.